nhưng cố tình lại không như mong muốn, luôn gặp anh ở các trường hợp ngoài ý muốn, bởi vì sự xuất hiện của anh cũng quậy rối lòng tôi đến hỗn loạn, để cho tôi không thể nào trốn tránh. Giọng nói êm ái nhẹ nhàng giống như gió thổi ấm áp lướt qua trái tim đang cận tư, gây ra từng cơn sóng gợn. Anh không tin mình nhìn về người phụ nữ bên cạnh. Rốt cuộc nay còn đã tự mình nói ra tiếng lòng, quyết định tối hôm qua quá đúng là chính xác. Quan hệ của hai người tới đây là một bước nhảy vọt lớn. Nay còn mặc kệ bao lâu, anh đều đồng ý chờ cho đến ngày em tiếp nhận anh mới thôi. Anh kích động kéo hai tay cô, hai mắt lấp lánh như lưỡi cầu nhìn cô chằm chằm, nóng bỏng lạ thường. Lưng trên chân bị anh nhìn đến mức hai gò má nóng lên, ngượng ngùng rầu môi. Đi thôi. Ừ, vừa rồi tâm tình đang cỡ từ lo lắng, trong nháy mắt vui vẻ, kéo tay lưng trên chân tới thang máy chuyên dụng đi nhà hàng ở tầng cao nhất. Cửa thang máy vang lên tiếng thành keng, Lương Chân Chân đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Bây giờ là buổi tối rồi hả? Đăng Cận Từ khẽ gật đầu, không hiểu nhìn về phía cô. Sao vậy? Một ngày hôm nay tôi không đi làm, hơn nữa tôi và anh đã hẹn xong chiều này sửa bàn thảo. Tôi... Lương Chân Chân rối bời. Đây là tương đương với cô vô duyên vô cớ nghỉ làm một ngày, cũng không xin lãnh đạo nghỉ, không biết đám phụ nữ bát quái trong đài kia sẽ bàn luận về cô như thế nào, xong đời. Không có chuyện gì, ngày nào cũng có thể sơ bàn thảo, lúc nào anh cũng có thể theo. Đăng Cận Từ nói phản đối. Vấn đề không nằm ở đây có được không, tôi không đi làm lại không xin lãnh đạo nghỉ. Lương Trần Trần rất nóng nảy, đầu của cô thật sự bị sồng ngạt rồi, lại có thể quên đi làm. Ngoan, nếu cô ta dám về bình em, liền từ chức không làm nữa, có vài người không cần thiết phải phục vụ. Lương Trần Trần trợn mắt giận dữ nhìn anh. Anh đừng nói chuyện không đau thắt lưng hà, tôi chỉ là nhân viên nhỏ, sao có thể so sánh với ông chủ lớn. Nói xong liền mở túi tìm điện thoại di động, lấy ra vừa nhìn, điện thoại đã hết pin tắt máy, điện thoại màn hình lớn đa chức năng bây giờ không tốt, lượng pin không đủ dùng, một ngày là hết sạch. Nếu không thì dùng của anh đi. Đăng Cận Từ muốn lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô. Thôi, tôi về gọi lại. Lương Trần Trần suy nghĩ một chút, sử dụng điện thoại của anh thì quá rõ ràng rồi, còn không bằng chậm lại một chút lúc về nhà thì gọi điện lại. Đương nhiên là Đăng Cận Từ hiểu tâm tư của cô, cũng hiểu nhiều cũng không nhiều lời, dắt tay cô đi tới nhà hàng, muốn tìm một gian phòng nhỏ gần cửa sổ. Lúc ăn cơm còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh qua kính thủy tinh, lãng mạn mà đẹp mắt. Wow, đây không phải là đại ca và chị dâu nhỏ sao? Sao giờ này hai người mới ra ngoài ăn cơm? Không phải là từ tối hôm qua vẫn... Không biết Mạc Đông Lăng cùng Nam Hoa Cần từ đâu sống tới, cực kỳ tùy tiện ngồi trên ghế sofa bên cạnh bọn họ, không hề cảm thấy có chút nào không ổn, nụ cười càng thêm phóng túng vô cùng. Lương Trần Trần bị hai người cười đến mặt đỏ bừng, cúi đầu dùng dao cắt thịt bò bít tết, trong lòng âm thầm cầu nguyện bọn họ đi nhanh một chút, quá đáng ghét, thật xấu hổ. Có phải lâu rồi không trừng phạt các cậu, ngứa ra. Đăng Cận Từ liếc nhìn hai người, không biết tai họa này từ đâu đột nhiên sống tới. Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng liên tục xua tay lắc đầu không ngừng. Không có, không có, tuyệt đối không có, chúng em vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị tiến hành hoạt động tiếp theo. Kết quả đã nhìn thấy đại ca cùng chị dâu nhỏ rồi, đương nhiên là muốn tới đây lên tiếng chào hỏi. Mấy người hợp hợp đâu? Đột nhiên Lương Chuyên Trần thầm nghĩ. Chị dâu nhỏ, chị tỉnh táo sao? Bây giờ đã 8 giờ tối, 10 giờ sáng nay Thư Nhĩ Hoàng và hợp hợp đã lên máy bay, giờ này đã đến Hồng Kông rồi, nói không chừng lúc nãy cũng giống anh chị, đang ăn cơm tối đấy. Mạc Đông Lăng che miệng hò khan một tiếng cười hì hì nói. Sắc mặt Lương Trần Trần kẽ biến thành lung túng, ra sức đút thức ăn vào trong miệng. Xem ra mấy người hợp hợp cũng biết chuyện tối hôm qua mình ở cùng một chỗ với Đăng Cận Từ. Chắc chắn là Dài Nì cũng biết. Nói cách khác, cô và anh đã trở thành đối tượng để mọi người thảo luận lúc rỗi rãi rồi. Một ngày một đêm, cô hoàn toàn không có mặt mũi gặp lại. Hai người các cậu, nên đi đâu thì đi đi. Đăng Cận Từ hừ lạnh một tiếng, hai thằng nhóc này chính là cố ý, nếu còn mặc cho bọn chúng nói tiếp như vậy, này còn nhất định sẽ trở mặt với mình. Chị dâu nhỏ, chị nhìn đại ca một chút coi, ra vẻ hung ác, sao trái tim nhỏ bé yếu ớt bất lực của chúng em chịu được chứ? Nam Hạo Cẩn nháy cặp mắt xanh ngọc lưu ly vô tội kêu rên. Lương Truyền Trần bị mắc một tiếng thịt bò bị tết trong cổ họng nên không được, xuống không xong, họ đến đỏ bừng cả mặt. Đăng Cận Từ vội vàng đưa cho cô một chén nước, thuận tiện vỗ lưng giúp cô thông khí. Cái này chị dâu nhỏ, chị đừng kích động, chúng em không dành với chị, từ từ ăn nhé, chúng em đi đây. Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đồng Lăng thức thời rời đi, nếu không đi, sợ rằng ánh mắt của đại ca sẽ bầm bọn họ thành trăm mảnh. Cút, nhanh! Đăng Cận Từ lạnh lùng liếc hai người, nói quá nhiều. Chúng em đi, đại ca, chị dâu nhỏ, bye bye. Hai người đứng dậy lùi về sau mấy bước, cười híp mắt vẫy tay rời đi, chọc giận đại ca, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bọn họ không dám mạo hiểm. Sau khi hai người đi, Lương Chân Trần không có muốn ăn cái gì, cầm khăn giấy lau miệng qua quýt, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thật xấu hổ, bây giờ cô chỉ muốn về thật nhanh, mất hết mặt mũi rồi, hình tượng dè dặt tôi đẹp trước kia đã không còn sót lại chút gì nữa rồi. Này con, tam đệ và tứ đệ thích nói giỡn, em đừng coi là thật, bọn họ không có ác ý. Đăng Cận Từ kéo cô. Mặc kệ bọn họ ác ý không, bây giờ chắc chắn bạn bè của anh cũng là bạn của tôi đều đã biết cả rồi. Anh nói tôi từ nay về sau thế nào? Lương Chân Trần xấu hổ dậm chân, dùng sức đẩy cánh tay anh đang nắm lấy tay mình. Dù thế nào thì mấy chữ phía sau cũng không nói ra miệng được. Đăng Cận Từ vòng tay ôm lấy, nhốt cô vào trong ngực mình, ghé vào bên tai cô dịu dàng dụ dỗ nói. Ngoan, đừng nóng giận, chuyện này người khác hâm mộ ghen ghét còn không được, nói rõ đòi hỏi của chúng ta tốt hơn người khác. Anh khốn kiếp. Lương Chân Trần dùng sức đẩy anh ra, tức giận đạp anh một phát, người đàn ông vô liêm sỉ này, quả thật chính là lưu manh. Ngoan, đừng làm giận nữa loạn nữa, trong phòng ăn nhiều người như vậy, em muốn để mọi người bày tới đây nhìn chúng ta sao? Đăng Cận Từ không tức giận, cười đến vô cùng vui vẻ. Lúc này Lương Chân Trần mới bình tĩnh lại, đưa tay véo một cái thật mạnh trên cánh tay anh, đau đến mức anh chau mày, nhè răng nhếch miệng kêu đau. Hai người cứ ngắt béo vụng trộm như vậy ra khỏi khách sạn Đế Hào Tư, Đăng Cận Từ lái xe đưa cô về nhà. Trên đường, Lương Chân Trần tự vào trên ghế nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến người đàn ông nào đó. Vừa về đến nhà, liền lấy khí thế sét đánh không kịp bừng tài mở cửa xe xông ra. Không để ý tới, người đàn ông phía sau lưng chỉ để lại cho anh một bóng lưng yểu điệu. Này con, ngủ mơ, nhớ mơ thế anh. Cô vừa mới đi đến khúc quanh cầu thang, sau lưng truyền đến giọng người đàn ông nào đó. Cô nhịn kích động muốn cãi lại, hít một hơi thật sâu, nói thầm trong lòng. Có quỷ mới mơ thế anh. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nghĩ đến ngày mai đi làm và đối diện với đám người kia, trong lòng vô cùng phiền não. Ngoài ra cô còn phải nghĩ ra một cớ chu đáo vẹn toàn mới được. Nếu không thì không có cách nào giải thích nguyên nhân cô không đi làm nguyên một ngày với lãnh đạo. Trong khi lăn tăn, ngày mai cô còn phải đi tìm Đăng Cận Từ sơ bán thảo. Thật là phiền đó, buồn bực lăn hai vòng trên giường, cầm con thỏ búp bê làm bạn với cô nhiều năm, giơ lên đỉnh đầu, tự lẩm bẩm. Thỏ nhỏ, mày nói tao nên làm thế nào? Đêm dài đằng đẵng, đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Chương 276, cố ý bới móc. Sáng ngày hôm sau, Lương Nhân Trần rời giường liền phát hiện mình mang theo hai con mắt gấu mèo dọa người. Cho dù dùng vấn mắt hay kèm chống nắng đều không thể che vết đèn dày đặc. Kêu rên một tiếng, trong lòng hận chết Đăng Cận Từ, đều bởi vì anh làm hại mình buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại như vậy trong trời sáng, khiến cho hôm nay cô không có cách nào ra cửa gặp người rồi. Nhưng mà hôm nay cô phải ra ngoài đi làm. Lúc ăn bữa sáng, Diệp Lan nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu. Bé Trần, tối hôm qua con ngủ không ngon, nhìn quầng mắt thầm này giống như mắt gấu mèo. Mẹ Diệp, tối hôm qua con phát hiện một bộ phim truyền hình đặc biệt đẹp mắt, sau đó lại ở máy tính quên thời gian, cho nên... Lương Trần Trần dí dỏm dụi dụi mắt, giống như nói để kết thúc chuyện này. Còn bé này, phim truyền hình có thể xem lại vào hôm sau, thân thể mới quan trọng nhất. Diệp Lan cường chiều nhìn con gái, Lương Chân Chân đổ sữa đậu lành vào ly, đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ Diệp Lan, thân mật kéo cánh tay của bà. Mẹ Diệp, bộ phim truyền hình đẹp mắt giống như thuốc độc, sẽ khiến cho mình nghiện, một khi đã dính vào là không thể cứu vãn được, cho nên con quyết định sau này sẽ kiềm chế một chút.